Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3367, chương 3365, không phục tự làm. Đoạn Nghê vốn định hướng cửa thành phóng đi, nghe được chấp pháp trưởng lão, trên mặt hắn lộ ra thần sắc phức tạp, thành nội vòng bảo hộ đã mở ra, hắn nghĩ lao ra lúc không thể nào. Lại nói giờ phút này có vô số cường đại thần niệm khóa chặt hắn. Hắn nếu là dám làm loạn, trong nháy mắt kia có thể sẽ bị đánh giết. Hắn chỉ có thể sửa sang lại y phục, sau đó chậm rãi hướng phủ thành chủ đi đến. Mặc dù xảy ra chuyện, nhưng hắn là Đoạn gia trưởng lão, Vân gia thiết luật hẳn là không quản được hắn. Dù sao hắn không có ở thành nội động võ. Vân Trung Thiên lại nội tâm có chút hoảng, mặt ngoài hắn lại nhìn không ra cái gì. Vân Trung Thiên trầm ngâm mấy hơi thời gian, hắn ra ngoài, nhưng hắn không có đi phủ thành chủ, mà là hướng thành bắc nhanh chóng đi đến. Dùng tốc độ của hắn chỉ là mấy hơi thời gian tựu đã tới một tòa trang viên bên ngoài. Bịch, hắn trùng điệp quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra: "Tộc vương, giữa bầu trời chuyên tới để thỉnh tội." Vân Trung Thiên rất thông minh, đi phủ thành chủ, cái kia chính là công vụ. Ngày trước toàn thành võ giả trước mặt, sẽ phát sinh tình huống như thế nào dù ai cũng không cách nào đoán trước. Sở dĩ hắn tới nơi này, thỉnh cầu tộc vương tha thứ, lại tới đây liền là việc nhà. Gia sự cùng công sự tự nhiên có khác biệt, đóng cửa lại đến chính mình đánh. Kia ít nhất không có như vậy mất mặt, cũng sẽ nhẹ phán một chút. Kẹt kẹt tương đương, cái này trang viên cửa mở ra. Đi tới một cái đồng tử, mặc dù chỉ là một đứa bé, Vân Trung Thiên cũng không dám khinh thường, bởi vì đây là tộc vương hậu đại, thích vô cùng hậu đại, xuất sinh về sau vẫn đi theo hắn. Tộc vương tự mình dạy bảo, cái này đồng tử đi tới về sau, lạnh lùng nhìn qua Vân Trung Thiên nói: "Lão tổ có lệnh, ngươi không nên tới nơi này, đi phủ thành chủ đi." Xoát xoát xoát tương đương, Vân Trung Thiên sắc mặt thoáng cái trở nên thương bạch. Khởi đến, tộc vương thái độ đã hết sức rõ ràng. Hắn lần này xem như đâm vào trên miếng sắt. Tộc vương cái này thái độ sẽ để cho chấp pháp trưởng lão đối với hắn phán quyết càng nghiêm khắc. Chỉ là tộc vương đã nói kim khẩu ngọc ngôn, hắn lại đi nhiều lời đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể xám xịt hướng phủ thành chủ đi đến. Tiến vào phủ thành chủ lúc hắn phát hiện Đoạn Nghê đã ở bên trong. Hắn là Vân gia trưởng lão không sai, nhưng chấp pháp trưởng lão địa vị gần với tộc vương cùng đại trưởng lão phía dưới. Hắn bài danh kém xa, hắn cung kính hành lễ, sau đó đứng ở một bên chờ đợi. Chấp pháp trưởng lão mục quang liếc nhìn Đoạn Nghê cùng Vân Trung Thiên, nói ra: "Hai vị không có cái gì muốn nói sao?" Vân Hà lên án Đoạn Nghê trưởng lão thu mua Vân Trung Thiên. "Trưởng lão, hãm hại vị tiểu hữu này, nhưng có việc này." Vân Trung Thiên rất sảng khoái gật đầu nói: "Không sai, sự thật chính là như vậy. Đoạn Nghê tặng ta một chút bảo vật, mời ta hỗ trợ đuổi bắt người này đưa ra ngoài thành. Việc này là ta nhất thời tham niệm, không có giữ vững nội tâm. Chấp pháp trưởng lão bất kỳ xử phạt nào ta đều tiếp nhận." Đã Vân Trung Thiên đều như vậy nói, Đoạn Nghê còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể buông tay nói ra: "Đúng vậy, ta phụng ta gia tộc vương chi mệnh đuổi bắt tiểu tử này. Tiểu tử này tiến vào thành nội, ta không dám ở thành nội động võ, chỉ có thể ra hạ ách này. Sự tình đến trình độ này, kia hết thảy đều rất rõ ràng, tất cả tình huống đều rất rõ trong sáng. Hiện tại liền chờ chấp pháp trưởng lão định tội." Chấp pháp trưởng lão cũng trầm mặc, nhắm mắt lại ngồi, rất rõ ràng là tại cùng Vân gia tộc vương giao lưu. Bên ngoài vây tụ lấy hơn ngàn võ giả, toàn bộ đều trầm mặc, đều đang đợi sau cùng phán quyết. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, chấp pháp trưởng lão trợn mở tròng mắt, đầu tiên nhìn qua Vân Trung Thiên nói ra, Vân Trung Thiên, trong tộc quyết định miễn trừ ngươi trưởng lão chi vị, đồng thời cho ngươi đi hỏi Nguyệt Đảo trấn thủ thời gian 1 vạn năm. Ngươi có thể phục, hỏi Nguyệt Đảo, 1 vạn năm, bên ngoài lập tức một mảnh xôn xao. Hỏi Nguyệt Đảo thế nhưng là cực kỳ khủng bố địa phương. Coi như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều gánh không được. Ở bên trong đóng lại 1 vạn năm. Cái này Vân Trung Thiên xác định sẽ không điên rồi. Vân Trung Thiên sắc mặt cũng biến thành yếu ớt. Hắn trong chớp nhoáng này tựa hồ cũng già mấy ngàn tuổi. Hắn trầm mặc một lát gật đầu nói. Giữa bầu trời nguyện ý tiếp nhận cái này xử phạt. Đi thôi. Chấp pháp trưởng lão vung tay lên. Vân Trung Thiên sửa sang lại y phục cùng sải bước đi ra ngoài. Cứ việc bị trọng phạt, hắn cũng không mất khí độ. Bên ngoài rất nhiều võ giả nổi lòng tôn kính. Cái này Vân Trung Sơn đích thật là cái nhân vật. Chấp pháp trưởng lão các loại. Chờ, Vân Trung Thiên rời đi về sau. Hắn mục quang nhìn về phía Đoạn Nghê nói. Đoạn Nghê, ngươi mặc dù là Đoạn gia trưởng lão, nhưng chỉ cần tiến vào ta Vân Vương Thành, kia bất luận cái gì địa vị hoặc thực lực chúng ta đều đối xử như nhau. Thiết luật phía dưới chúng sinh bình đẳng, ngươi mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng mưu đồ trận này âm mưu, sở dĩ ngươi mới là kẻ cầm đầu, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Đoạn Nghê sắc mặt lạnh xuống, nguyên bản hắn coi là bày ra Đoạn gia trưởng lão thân phận, vẫn là phụng tộc vương chi mệnh mà đến, cũng coi là một cái đặc sứ. Sở dĩ hắn coi là không nhiều lắm sự tình, dù sao Lục Ly cuối cùng không chết, việc này cũng không tính đặc biệt lớn, nhiều nhất liền là một cái túy quỷ đá Lục Ly một cước. Lui 1 vạn bước nói, giống như Vân gia trưởng lão không phải thấy hơi tiền nổi máu tham, hắn có thể thu mua được không, đây là Vân gia chính mình vấn đề. Thế mà giận chó đánh mèo cùng hắn, hắn chắp tay nói ra. Ta phụng mệnh mà đến, xem như sứ giả, lúc đầu ta là đại biểu tộc ta cùng giữa bầu trời trưởng lão thương nghị. Đuổi bắt tập kích tộc ta ác đồ, một cái nho nhỏ đế cấp thôi. Bên trong Nguyệt trưởng lão làm gì thượng cương thượng tuyến, chết nắm lấy không thả đâu, đem kẻ này giao cho ta. Tộc ta cảm ơn tại tâm. Quay đầu tất có trọng báo. Đoạn Nghê nói đến tựa hồ rất có đạo lý. Đoạn gia cũng là đại tộc, Vân gia cũng là đại tộc, hai tộc chi gian tương hỗ hỗ trợ đây là hẳn là. Chỉ là đuổi bắt một cái nho nhỏ đế cấp thôi, có thể được đến Đoạn gia hiếu nghị, cớ sao mà không làm đâu, giống như bởi vì một cái tiểu võ giả gây nên hai tộc đại chiến. Cái này xác thực liền được không bù mất. Lục Ly cùng Tử Hề đều có chút khẩn trương. Cái này Đoạn Nghê là cái nhân vật, rất biết trộm đổi khái niệm, thoáng cái đem sự tình kéo tới hai tộc chi gian cùng bình thản chiến tranh phía trên. Tương đối hai tộc quan hệ, Lục Ly hoàn toàn chính xác không quan trọng. Vô số võ giả mục quang đều nhìn qua chấp pháp trưởng lão, muốn nhìn hắn nói như thế nào. Chấp pháp trưởng lão đều không có suy nghĩ, trực tiếp cười cười nói ra, đệ nhất, ngươi đại biểu không được Đoạn gia, đệ nhị, Đoạn gia hữu nghị cùng trọng báo chúng ta cũng không phải là rất coi trọng. Thứ ba, ngươi hủ hóa tộc ta nguyên lão, việc này thuộc về tội ác tày trời hình, không thể tha thứ. Điểm thứ tư, tộc ta dùng thiết luật lập tộc, thiết luật phải chăng công bình công chính. Quan hệ này đến tộc ta danh dự cùng phong khí. Đây là vạn thế chi cơ. Ngươi muốn hủy tộc ta cơ nghiệp, tộc ta há có thể tha thứ ngươi, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ trưởng lão. Coi như các ngươi Đoạn gia bài danh 10 vị trí đầu trưởng lão tới, chúng ta đồng dạng nghiêm trị không tha. Tốt, bên ngoài vang lên một đạo tiếng khen. Vô số người xem Vân gia tộc nhân đều mặt mũi tràn đầy kích động. Là chấp pháp trưởng lão lớn tiếng khen hay. Lục Ly cũng âm thầm cho chấp pháp trưởng lão điểm tán. Đây mới thật sự là đại tộc a. đây mới là đại tộc lực lượng cùng phong thái a. Đoạn Nghê trong đôi mắt đều là hàn quang, hắn hừ lạnh nói, làm sao ngươi còn dám giết ta không thành? Đúng. Chấp pháp trưởng lão rất bình tĩnh gật đầu nói, ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn đưa ngươi thi thể đưa về Đoạn Vương thành, đồng thời muốn các ngươi gia tộc cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không hai chúng ta tộc chi gian cũng không phải là hữu nghị, mà là chiến tranh rồi. Bá khí, Lục Ly xem như hoàn toàn phục, đây mới thật sự là đại tộc, đây mới là thật hào môn, làm sự đường đường chính chính, khinh thường bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp dương mưu nghiền ép đi qua, không phục tự làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.